Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15: Chết non. Nghe nói kia Kim Lăng phủ học danh ngạch khiến cho không nhỏ náo động. Nguyên lai còn hảo, một vòng tinh phong huyết vũ qua đi đã là cố định. Nhưng giờ phút này giáo dục cải cách, triều đình thái độ lại như thế kiên quyết. Thế nhưng bất quá ra đời ra đại tộc cùng với những cái đó quan lớn nhóm thái độ kiên trì muốn lấy tu luyện tư chất vì nhập học hàng đầu trung tâm. Tấm tắc, hiện giờ chợ đen đều có người đối linh tài thể khai ra thượng trăm triệu tinh tệ giá trên trời. Chính là vì ở chiêu sinh tiền đề cao ra hài tử tu luyện trình độ, hoặc. Người đừng nói bậy, linh tài thể tuy hiếm lạ, nhưng thống xem bổn quốc số lượng cũng có một ít, tốt xấu lẫn lộn, nơi nào có thể bán như vậy cao giá cả. Người nói linh môn còn kém không nhiều lắm, người đều nói tốt xấu lẫn lộn. Tự nên biết ta nói chính là tốt những cái đó linh tài thể. Chính là kém chờ, cũng ít nhất thượng trăm vạn tinh tệ, còn không nhất định mua được đến. A, các ngươi này tin tức nhưng lạc đơn vị. Hiện tại chính là mua linh tài thể cũng đã chậm. Bởi vì hiện giờ phủ học sớm đã điều động nội bộ thất thất bát bát học sinh. Mà này đó học sinh cơ bản người đều có được linh tài thể. Càng có số ít trong nhà có tiểu linh môn. Hoặc là tự thân tư chất siêu phàm. Ông trời cấp một ngụm cơm ăn. Vững vàng có thể vào phủ học, mọi người giật mình. Này liền điều động nội bộ. Phủ học tốc độ nhanh như vậy. Người nói chuyện uống một ngụm tiểu rượu. Nheo lại mắt cười khẽ. Các ngươi cũng không nghĩ. Linh khí sống lại phía trước liền tin tức bay đầy trời. Không ít quyền quý đều tin tưởng không nghi ngờ. Tất nhiên bên trong có thể tin tức. Này đó đại nhân vật sớm có chuẩn bị. Bọn họ đều như thế. Vốn là vì ta Đam Châu chi trung tâm phủ học có thể không biết. Đã sớm chuẩn bị vạn toàn. Kế tiếp dư lại những cái đó danh ngạch chính là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Đương nhiên, này đó mã còn phải là nhìn chung Đam Châu cũng có thể ngạo thị thiên tài. Bình thường liền kia phủ học đại môn còn không thể nào vào được. Các ngươi cũng đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta sở dĩ biết tin tức. Đó là bởi vì ta thân thích hài tử. Tay cầm một cái linh tài thể. Trước đây khơi thông quan hệ thật vất vả làm phủ học bên trong các tiên sinh xét duyệt. Kết quả vẫn là thất bại. Hiện giờ dám tùy tiện nói có linh tài thể. Cơ bản đều là có bối cảnh. À, điêu liếc quá đối phương trên cổ tay đồng hồ liền biết người này thân ra xa xỉ. Sợ là ở huyện thành đều là số một phú hộ, Kỳ Sơn người giàu có. Nhưng như vậy phú không nhiều lắm. À, điêu nỗ lực phân rõ đối phương diện mạo. Ngọa tào, không phải là tưởng ra người đi, à điêu cúi đầu. Yên lặng cơm nước xong, đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại nghe người ta nhắc tới mặt khác sự, nơi nào có người mất tích, hiện tại người. Chết khắp nơi, mất tích cũng coi như tin tức. À điêu bổn không thèm để ý, lại nghe những người này thổn thức mất tích nhiều là hài đồng, gì? Ma linh tác loạn, ai biết được, dù sao Lăng Thành bên kia không điều tra ra. Nhưng hài đồng còn ở mất tích, dân oán sôi trào, địa phương quan viên đầy đầu bao, nhìn dáng vẻ 89/10 quan mũ khó giữ được, tiểu huyện thành bên này đều đem khó cha ma. Linh phục khâu điều tra ra, đường đường Lăng Thành, chỉ ở sau Kim Lăng trung đẳng thành trì lại không có đầu mối. Khó trách làm người lên án, mà triều đình cũng tất nhiên giáng tội, a điều cũng liền nghe cái náo nhiệt. Không quá để ý. Mà mọi người thảo luận cũng thực mau dừng lại. Bởi vì Kim Lăng thành bến tàu tới rồi, từng người về phòng sửa sang lại đồ vật thời điểm. Kia hư hư thực thực tưởng ra trung niên nam tử nhìn nhiều A Điêu hai mắt quái. Này tiểu nha đầu có điểm quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, đúng rồi. Phía trước hắn kia hảo cháu trai giận dỗi khó chịu muốn sửa chữa còn không phải là cô nương này. Nhưng bị quan phủ người vừa lúc đụng phải. Phiền toái không nhỏ, liên lụy hắn đại ca đều quở trách cháu trai. Hiện giờ cháu trai mới tính ngừng nghỉ một ít, nhưng như vậy tiểu nha đầu như thế nào trả nổi như. Vậy phiếu giới còn chạy đến Kim Lăng tới đâu? Nam tử như suy tư gì? Chợt cười, từ tùy thân túi sách phóng thích một cái kim quang tiểu cầu đi ra ngoài. Một bên đánh một chiếc điện thoại, Quy, A Xuân, người phía trước nói cái kia tiểu nha đầu, bến tàu lấy Kim Vũ Phi Loan hình thể bay lượn trạng. Đường Tống Quốc truy sùng Phi Thiên Chi Linh cầm. Phần lớn phía chính phủ kiến trúc đều lấy như vậy hình thái thể hiện. Trong đó ưng cùng điêu là thường dùng thể, bất quá này bến tàu cũng thật đại a, chiếm địa 500 km², giống như mở mang vô biên. A điêu lần đầu tiên nhận thấy được chính mình nơi thế giới là một cái khổng lồ mà nguy nga tồn tại. Là nàng cần thiết tự cho mình vì Trần Viên tồn tại, này chỉ là tỉnh thành Kim Lăng mà thôi, bến tàu. Không chỉ có đại, trang hoàng cũng là đại khí cao quý. Một gạch một ngói đều hiện nếu thiên tạo. Mặt đất san bằng như gương. Huyền đỉnh cao ngất thả hoa văn đường cong giống như nhất thể. Điêu vân nán linh sinh động như thật. Ngay cả cương oai hùng quân sĩ đều cho người ta vài phần kinh nhiếp cảm giác, đương nhiên. A Điêu cũng không xem nhẹ này đó quân sĩ tùy thân trang bị vũ khí trang bị, hữu huyền trường đao. Tả huyền đặc thù hoa văn thể cấm kỵ vật súng ống. Tuy không biết cái gì công dụng, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, đương nhiên. Nhất hấp dẫn người vẫn là thật lớn bến tàu bên trong nơi nơi đều là hàng xa xỉ cửa hàng. Cái gì cửa hàng đều có, A Điêu đều mau xem hoa mắt. Mà nàng này phó bần cùng lại quê mùa trang điểm cùng hành vi cũng làm không ít lữ khách nhẹ liếc. Vài lần, ngẫu nhiên có cười nhạo tới gần, chỉ thấy một cái mô đen nữ lang từ A Điêu bên người đi qua. Giày cao gót lộc cộc rung động, thon dài thướt tha dáng người làm làn váy phiêu giật như tiên. Mà phía sau ân cần mà oai hùng người hầu cùng hộ vệ theo sát sau đó, nhưng như vậy phú quý mỹ nhân. Thực mau lại có chút chật vật mà dừng chân cúi đầu. Bởi vì phía trước đi qua một đám người mặc quan y người, có nam có nữ. Tựa một cái gia tộc thành viên tới đón người, quần thể khí chất ung dung mà đẹp đẽ quý giá. Váy áo cổ điển thong dong. Nước chảy mây trôi gian coi này khổng lồ túc mục bến tàu không gian vì không có gì. Giống ở cửa nhà tán gẫu giống nhau, nơi đi qua. Sợ qua người. Chỉ có người khác kiêng kỵ không cần mạo phạm bọn họ cho nên khiêm tốn. Bọn họ lại chỉ cần duy trì nhà mình phong độ thể diện là được, đây là quan trật đại biểu quyền lực. Mà này một đám người nơi gia tộc sở đại biểu quan trật chỉ sợ còn không thấp. Ít nhất ở Kim Lăng thành không thấp, đây là cái nàng không thể làm càn địa phương, A Điêu bỗng nhiên. Thanh tỉnh, quyết đoán bước chân vừa truyền, nhanh chóng tránh đi này đó quý nhân. Kiên quyết không làm cái loại này, không cẩn thận đụng vào phú quý thiên kim rồi sau đó bị đối. Phương làm khó dễ quỳ xuống mới có thể tha thứ. Nhưng nàng anh dũng cứng cỏi không vì quyền quý bắt buộc còn tức giận mắng đối phương vô sỉ khiến. Cho quý công tử chú ý đông đảo, không. Nàng sẽ quỳ, hơn nữa dây quỳ, bất quá. Nguyên lai có thể làm nàng đi không nổi còn có mỹ thực, lưu lạp xưởng. Chín tháp cái lẩu. Ống cốt buồn tử cơm, giấm hương cua ngâm rượu, thật nhiều, ô ô ô, vì cái gì như vậy hương, hảo hảo một cái giao thông nơi vì sao tử như vậy làm, lại không phải trại nuôi heo, không biết cái gọi là, bàng môn tả đạo, không biết xấu hổ, phi, A Điêu một bên mắng một bên ôm cây cột khống chế chính mình, mắt trông mong nhìn giấm hương cua ngâm rượu cửa hàng môn chảy nước miếng. Nhưng nghĩ đến thời gian cấp bách, vẫn là hồng mắt bóp mờ u bàn tay dứt khoát xoay người, xong xuôi sự liền ăn. Ăn xong cái này bến tàu sở hữu mỹ thực cửa hàng, sở hữu. Nàng nói, Như Lai đều không thể không cho nàng ăn. A Điêu một đường hỏi đường mới đi ra đông nam tây bắc đều phân không rõ khổng lồ bến tàu. Ra tới sau lập tức nhịn đau hoa một số tiền đánh một cái huyền phù xe thẳng đến mỗ học phủ, quá khó. Khan, đọc sách chính là thiêu tiền, này đáng chết giáo dục cải cách. Khả năng cùng loại A Điêu tình huống như vậy rất ít. Khả nhân nhiều cơ bản bàn đại, luôn có rất nhiều người cũng gặp được cùng loại vấn đề. Bất quá bình thường sự có thể kéo dài. Về hài tử giáo dục cũng không thể kéo dài. A Điêu tới thời điểm đã xếp thành một con rồng dài. Lăng là đợi tam giờ mau tan tầm thời điểm mới bài đến, A Điêu trình chính mình tin tức cùng Kỳ Sơn. Huyện Cao Văn Hàm, Kim Lăng Châu phủ hộ bộ nhân viên công tác tra thật sự mau. Nhưng nhìn A Điêu liếc mắt một cái, lại bùm bùm đưa vào một ít văn tự tuần tra, vừa mới ở đối phương xem chính mình liếc mắt một cái. Thời điểm, A Điêu trong lòng liền lộp bộp vang lên. Phía trước ở Kỳ Sơn huyện thăng chức là cái dạng này. Vốn dĩ tra loại này tin tức thực mau. Càng chậm càng phức tạp đã nói lên ra vấn đề, nàng chỉ là tưởng đem học tịch chuyển đi lên. Sau đó đi theo đi Kim Lăng trong thành kém cỏi nhất cao trung đăng ký liền hảo, nguyên tưởng rằng. Chuyển học tịch loại sự tình này là đơn giản nhất. Rốt cuộc nàng vốn dĩ chính là Kim Lăng người. Trực tiếp đóng dấu hạ là được. Như thế nào liền? Chẳng lẽ thật sự lại ra chuyện xấu? A Điêu trong lòng dự cảm không ổn, quả nhiên. Cái này nhân viên công tác nhìn chăm chăm nàng. Ngữ khí cổ quái nói. Ta vừa mới tra xét tên của ngươi cùng thân phận chứng hào. Đích xác tìm được ngươi ở Kỳ Sơn huyện nhập học ký lục. Nhưng muốn điều lấy ngươi càng kỹ càng tỉ mỉ thân phận tin tức thời điểm. Hệ thống ngăn trở. Giống nhau loại tình huống này chỉ xuất hiện ở quan trật người nhà. Có luật pháp bảo hộ, ngạch. Như thế thật sự, nàng có khi còn nhỏ một chút ký ức. Biết trong nhà là làm quan. Tuy rằng lúc ấy nàng cái kia tiện nghi lão cha chỉ là cái đoạn kết của trào lưu tiểu quan. Nhưng cũng ở đường Tống quốc đối với quan trật bảo hộ trong phạm vi. Đây là vì tránh cho ngoại tại uy hiếp xâm nhập triều đình quan viên thân phận kho làm chút thủ đoạn. Cho nên quan quyến nhóm thân phận chỉ cần nhớ nhập môn hộ. Vào thân phận kho nhị cấp cơ sở dữ liệu. Giống nhau điều tra căn bản tìm không thấy. Đến tiến nhị cấp kho điều tra, đúng vậy. Ta nhớ rõ cha ta là cái quan tép diêu, ngữ khí không thế nào tôn kính. Thực tùy tiện bộ dáng, nhân viên công tác lại ngó nàng liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, tiếp tục nói. Nhưng này mặt trên biểu hiện ngươi ở 12 năm trước cũng đã bị đăng ký đã chết non, A Điêu. Ngoặc kép chấm than, ai yêu, nơi này là phía chính phủ 33 địa bàn. Nhịn xuống, ngươi có thể, A Điêu ngọt ngào hỏi, tỷ, có thể nói cho ta mặt trên tử vong nguyên nhân không? Nhân viên công tác, liên tục tính thức đêm sớm già. Thận hư thể nhược kiêm đột phát tính chảy máu não tổng hợp chết bất đắc kỳ tử chứng, A Điêu. Lúc ấy nàng mới 5-6 tuổi đi. Nếu nàng có thể soát chính mình niệm lực. Hiện tại nàng niệm lực bạo kích giá trị nhất định vượt qua 1000, A Điêu dùng 3 giây bình phục giữ. Tận gương mặt, mỉm cười hỏi nhân viên công tác. Có thể nhìn đến nhà ta người hiện tại địa chỉ sao? Một cái đã treo người bỗng nhiên lại xuất hiện. Nhân viên công tác cũng có chút không thể hiểu được. Giống nhau có thể, nhưng đến trước xác định thân phận của ngươi là thật. Mời vào tới chắc hạ DNA. So đối số liệu kho, A Điêu chắc. Xác định thân phận sau từ nhân viên công tác kia bắt được địa chỉ, Lăng Thành. Xem ra đã ở Lăng Thành làm quan. Coi chừng chỉ tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng, cẩu nhà giàu. Chỉ biết thăng quan phát tài chết lão bà. Không nghĩ tới chết nữ nhi cũng có thể thăng chức rất nhanh. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ kia hội. Nàng kia lão cha vẫn là cái mới vừa vào sĩ văn nhã tiểu quan. Ở Kim Lăng nước trong bộ môn làm một chút mạt việc. Sau lại phỏng chừng liền ngoại phái ra đi đương huyện quan. Một đường lên chức, hiện giờ đều tới rồi Lăng Thành địa giới. Có thể thấy được nàng này lão cha cần cù tiến tới. Đại lộ xem như hanh thông, lúc gần đi nhân viên công tác ngại với nàng là quan trật người nhà. Nhìn đến nàng quay hàm tức giận, riêng hỏi một câu, tiểu cô nương ngươi kế tiếp đi tìm người nhà nhận thân sao? Không, ta đi khóc mồ, đến từ tú tú cộng 66, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, sao tích, ta khóc lại không phải nhà ngươi mồ, A Điêu rời đi hộ bộ thời điểm. Hộ bộ bên trong nhân viên hệ thống giám sát tới rồi một sự kiện, có tiểu phi tặc theo dõi camera. Theo dõi nữ hài kia, khả năng có vấn đề. Muốn truy tung một chút sao? Tính, một cái không quan trọng gì tiểu nha đầu. Nếu là mỗi người quan hệ xã hội đều đến chúng ta tới phụ trách. Chúng ta không được mệt chết. Cũng là, đối phương không có tiến vào hộ bộ chức quyền phạm vi liền không phạm quy. Bọn họ cũng không có nghĩa vụ cùng quyền lực đi ra ngoài truy tung. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đến nỗi kia nữ hài an nguy. Hiện giờ này thế đạo, người chết còn thiếu sao? Tác giả có lời muốn nói. về chứng bệnh là tùy tay viết. Nguyên tự nữ chủ thân cha đối nữ chủ khinh mạn thái độ. Bản nhân vô tình coi khinh tương quan bệnh hoạn giả. Thỉnh người đọc nhìn đến sau không cần nghĩ nhiều. Cũng không cần ngang ngược chỉ trích. Rốt cuộc ta cũng là bình thường dân quê. Biết rất nhiều bệnh đối với người bình thường thương tổn có bao nhiêu đại. Cho nên tuyệt không sẽ lấy này hài hước. Nhân đây thông chi Nga, đương nhiên. Thức đêm sớm già là đối ta chính mình trêu chọc. Che mặt còn có ngày mai nhập vê láp. Vẫn là bình thường 8 điểm đổi mới. Hy vọng đại gia đến lúc đó tới đặt mua Nga, ân. Quyển sách này khả năng nguyên tố quá nhiều. Rất nhiều tiên nữ nhìn không quen. Lần đầu tiên đề cử hiệu quả không tốt. Giống nhau nói như vậy tương lai thành tích cũng sẽ không quá hảo. Chỉ hy vọng đầu đính thành tích hảo một chút. Lộng mấy cái hảo một chút đề cử đi. Quyển sách này cũng sẽ không quá dài. Viết mệt, đại gia truy đến cũng mệt mỏi. Hết chương.